Xin chào. Ở Nhật Bản, sau khi trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật thì họ sẽ được bảo vệ bởi luật vị thành niên. Tên và ảnh của họ sẽ không được công bố và hầu hết họ sẽ được giảm án. 24 năm trước, ở Nhật Bản đã xuất hiện một tên tội phạm vị thành niên như vậy. Tội ác của hắn vô cùng dã man và gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến xã hội. Vụ án xảy ra cũng khiến Thủ tướng Nhật Bản cảnh giác và thúc đẩy cải cách tư pháp. Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Yamaguchi, nằm ở cực tây của đảo Honshu, Nhật Bản, và là một quận thủy sản rộng lớn được bao bọc bởi ba mặt là biển. Ở phía đông nam của tỉnh Yamaguchi có một thành phố tên là Hikari. Vào những năm 1930, Hải quân Nhật Bản cũng đã xây dựng một kho vũ khí hải quân tại đây. Ở thành phố Hikari có một gia đình ba người. Chủ hộ là anh Motomura Hiroshi, 23 tuổi, là một nhân viên văn phòng. Vợ anh là Motomura Yazoi, 23 tuổi, là một bà nội trợ. Hai người họ có một cô con gái 11 tháng tuổi có tên Motomura Yuka. Gia đình họ sống trong một khu chung cư 4 tầng, số phòng là 41 trên tầng 4. Yazoi là một cô gái hiền lành, chăm chỉ. Hàng ngày sau khi chồng đi làm thì cô sẽ ở nhà một mình để chăm sóc cho cô con gái bé nhỏ. Sau khi chồng đi làm về, nhất định cô sẽ chuẩn bị một bữa tối chu đáo cho cả gia đình. Hai người họ, một người lo kinh tế cho gia đình, còn người còn lại thì lo việc nhà, chăm sóc gia đình. Cả hai tuy đều vất vả nhưng họ rất yêu thương nhau và là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng bi kịch kinh hoàng lại xảy ra với một gia đình bình thường như vậy. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với gia đình họ? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian, quay trở lại ngày 14 tháng 4 năm 1999. Ngày 14 tháng 4 năm 1999, đó là một ngày thứ tư. 19 giờ, anh chồng Hiroshi kết thúc một ngày làm việc và rời công ty để về nhà. Không mất nhiều thời gian để anh về tới khu chung cư và đến trước cửa phòng 41 trên tầng 4. Lúc đó, anh phát hiện trong hộp thư trước cửa nhà có một tờ báo. Anh cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì hàng ngày người đưa thư đều bỏ báo vào hộp và vợ anh là Yazoi sẽ sớm mang vào nhà. Tại sao hôm nay cô ấy lại không mang vào? Anh vừa tìm chìa khóa mở cửa vừa nghĩ ngợi. Lúc đó thì trời đã tối, trong nhà rất yên tĩnh. Khi anh vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa thì lại phát hiện ra cánh cửa đang hé mở và không khóa. Anh đẩy cửa bước vào và thấy nhà tối om. Anh bật đèn lên thì thấy ngôi nhà rất bừa bộn với nhiều đồ đạc vương vãi khắp nơi. Có linh cảm xấu rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ở nhà. Anh lập tức đi tìm khắp nhà nhưng không thấy bóng dáng của vợ và con gái đâu cả. Anh lập tức gọi điện thoại cho mẹ vợ và hỏi bà có biết vợ anh hiện đang ở đâu hay không. Bà cho biết bà không thấy con gái đi đâu cả. Bà cũng bảo rằng nếu vợ con đi ra ngoài thì nhất định sẽ đem theo ba lô, con thử tìm kiếm xem sao. Sau khi cúp điện thoại, Hiroshi lập tức chạy đến chỗ tủ quần áo trong phòng ngủ, vì đây là vị trí mà vợ anh hay đặt ba lô. Sau khi mở tủ quần áo thì cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng kinh hãi. Anh nhìn thấy vợ mình là Yazoi không mặc gì nằm trong tủ quần áo với phần thân trên được cuốn trong một chiếc chăn bông. Chứng kiến cảnh tượng trên, anh đã rơi nước mắt, nén đau thương và gọi điện thoại báo cảnh sát. Một loạt còi cảnh sát vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của khu vực. Một lượng lớn cảnh sát hình sự tiến đến hiện trường và ngay lập tức phong tỏa khu vực xung quanh. Tại hiện trường, phát hiện nạn nhân là Motomura Yazoi, 23 tuổi. Cô được tìm thấy trong tủ quần áo với miệng bị dán bằng băng keo, hai tay bị trói chặt, có dấu hiệu của việc xâm phạm thân thể. Dựa trên những vết thương trên cơ thể thì có thể thấy rằng đã có một cuộc ẩu đả lớn trước khi cô được tìm thấy. Ngoài ra, bé gái Yuka cũng được tìm thấy ở ngăn phía trên của tủ quần áo và không có dấu hiệu của sự sống. Cơ thể của bé có rất nhiều vết thương và có một vết thắt rõ ràng ở trên cổ. Trong nhà bếp còn có mấy cái bát chưa rửa sạch, một bình sữa rơi trên mặt đất, xung quanh là sữa tràn ra ngoài. Trong nhà có dấu vết của lục lọi, chiếc ví của nạn nhân đã bị mất, trong đó có hàng trăm yên tiền mặt và một số phiếu giảm giá khuyến mại. Không có dấu hiệu của việc đột nhập trên cửa ra vào và cửa sổ. Không có dấu vân tay lại tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm pháp y thì các bác sĩ pháp y cho biết thời điểm tử vong của hai nạn nhân là vào khoảng từ 14:30 đến 15 giờ cùng ngày. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn người chồng. Anh cho biết anh đã làm việc trong công ty cả ngày và tất cả đồng nghiệp trong công ty có thể chứng minh được điều đó. Đến 19 giờ thì anh nghỉ làm và về nhà. Hai vợ chồng họ vừa mới kết hôn và mối quan hệ của cặp đôi rất tốt, nên cảnh sát đã loại Hiroshi ra khỏi diện tình nghi. Cảnh sát đã dò hỏi những người hàng xóm xung quanh. Một số người cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông khoảng 20 tuổi mặc đồng phục công nhân bảo trì xuất hiện gần khu dân cư vào buổi chiều xảy ra vụ án. Một số người cũng cho biết họ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh và tiếng đổ vỡ từ nhà Hiroshi vào khoảng từ 2 giờ đến 3 giờ chiều. Cảnh sát sau đó cũng đã trích xuất được video giám sát xung quanh khu dân cư thì thấy khoảng 14 giờ có một người đàn ông mặc đồng phục bảo trì bước vào khu chung cư số 7, nơi có nhà của Hiroshi. Người đàn ông ở trong tòa nhà khoảng 1 tiếng rưỡi và rời đi lúc 15:30. Dựa trên hình ảnh đồng phục thì cảnh sát thấy rằng bộ quần áo đó thuộc về một công ty ống nước ở địa phương. Cảnh sát sau đó đã đến công ty để tìm kiếm thông tin và biết được rằng có một nhân viên đã vắng mặt vào ngày hôm đó. Đến ngày 18 tháng 4 năm 1999, 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, dựa trên manh mối có được, cảnh sát đã bắt được nghi phạm ngày hôm đó. Các nhân chứng cũng xác nhận đó chính là người công nhân bảo trì xuất hiện vào ngày xảy ra vụ việc. Nghi phạm có tên Takazuki Fukuda, sinh vào tháng 3 năm 1981, 18 tuổi. Nhà anh ta có 4 người, ngoại trừ cha mẹ thì anh ta có một cậu em trai nhỏ hơn 2 tuổi. Ba mẹ của anh ta đã gặp nhau trong một buổi xem mặt, nhưng mẹ anh lại không hề thích đối phương. Trước khi kết hôn, người cha đã cưỡng hiếp người mẹ và khiến bà mang thai. Người mẹ phải tuân thủ theo cuộc hôn nhân và sinh ra Fukuda. Cha của anh nghiện cờ bạc, rượu chè suốt ngày, không có tiền thì đánh vợ. Tình trạng của người cha đặc biệt nghiêm trọng. Người mẹ bị suy sụp tinh thần trong thời gian dài và mắc bệnh tâm thần nặng. Sau khi Fukuda vào cấp 2, mẹ anh không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy và đã chọn cách treo cổ. Sau khi bà qua đời, cha của anh đã kết hôn với một nhân tình mới. Fukuda đau buồn trước cái chết của mẹ mình. Anh bị suy sụp tinh thần và kết quả học tập ngày càng sa sút. Khi gần cuối cấp 2, anh ta bắt đầu xem một số tạp chí và phim khiêu dâm. Đồng thời, cũng thích trò chuyện và thể hiện ham muốn rất lớn về chuyện đó. Năm 1999, Fukuda, 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và tìm được việc làm thợ sửa ống nước tập sự tại một công ty ống nước ở địa phương. Ngày 1 tháng 4 năm 1999, anh ta chính thức gia nhập công ty, nhưng chỉ sau 8 ngày, tức là vào ngày 9 tháng 4, thì anh ta không muốn đi làm. Anh ta trốn việc và đến cửa hàng trò chơi điện tử để chơi game. 4 ngày sau, tức là vào ngày 13 tháng 4, anh ta lại đi làm. Cha của Fukuda và anh Hiroshi làm việc trong cùng một công ty và căn hộ của họ được phân bổ bởi công ty. Vì vậy, họ sống trong cùng một khu. Sau khi Fukuda bị bắt, hắn đã kể lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Vào ngày xảy ra sự việc, ngày 14 tháng 4, Fukuda vẫn không muốn đi làm ở công ty nhưng sợ cha khiển trách nên đã mặc đồng phục công sở và ra ngoài lúc 7 giờ sáng. Tuy nhiên, hôm đó hắn không đến công ty mà lại đi lang thang ngoài đường. Buổi trưa, Fukuda về nhà ăn trưa như thường lệ rồi giả vờ đi làm. Do ham muốn mạnh mẽ nên trong đầu hắn nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hắn ta muốn thử quan hệ với một người phụ nữ. Vì vậy, hắn ta đã mang theo các dụng cụ của mình như dây thừng và băng keo và bước vào một khu phố trong bộ đồng phục công nhân. Hắn trông giống như một anh chàng bảo trì, không ai có thể nghi ngờ. Bằng cách trên, hắn ta đã vào một số tòa nhà chung cư ở trong khu và gõ cửa từng nhà tìm kiếm những phụ nữ trẻ ở nhà một mình. Lúc đầu, hắn sợ bị lộ nên rất đề phòng, nhưng sau nhiều lần vào nhà người khác mà không bị nghi ngờ khiến hắn trở nên can đảm hơn. 14:20, Fukuda bước vào tòa nhà chung cư số 7 và đi lên tầng 4 rồi bấm chuông nhà Hiroshi ở phòng 401. Lúc đó, Yayoi, 23 tuổi, bế đứa con trên tay ra mở cửa. Hắn ta cho biết hắn đang kiểm tra đường ống nước ở chung cư nên muốn vào nhà để kiểm tra. Khi thấy đối phương mặc đồng phục, Yayoi không quá nghi ngờ nên đã mời đối phương vào nhà. Sau khi Fukuda vào nhà, hắn đi vào bếp và nhà vệ sinh, giả vờ kiểm tra đường ống nước, trong khi nhìn trộm xem có ai khác ở trong nhà hay không. Sau khi kiểm tra một lúc, hắn ta xác nhận rằng chỉ có người phụ nữ và một bé gái ở trong phòng. 14:30, Yayoi đang ở trong phòng khách xem các chương trình TV một cách thích thú. Fukuda lặng lẽ đến đằng sau cô và bất ngờ ôm chặt lấy cô, vật cô xuống đất. Già Dòi không ngừng chống cự và bắt đầu la hét ầm ĩ. Lúc đó, hắn ta sợ tiếng hét sẽ thu hút sự chú ý của những người hàng xóm nên đã dùng sức siết cổ cô. Già Dòi đã cố gắng chiến đấu nhưng cô gái yếu ớt hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Tiếng hét của cô dần biến mất. Sau đó, hắn đã dùng dây thừng trói tay cô và dán băng dính vào miệng đối phương để ngăn cô hét lên khi tỉnh dậy. Hắn ta tiếp tục tìm đến một chai xịt từ nhà vệ sinh và điên cuồng xịt nước vào mặt Già Dòi để đánh thức cô. Nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn ta không suy nghĩ nhiều về điều đó, hắn bắt đầu sờ soạng và cởi quần áo của đối phương. Trong lúc đó, bé gái 11 tháng tuổi đang khóc nhè và bò về phía người mẹ. Hắn lo lắng rằng tiếng khóc của bé gái sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm nên đã tức giận bế bé gái lên và ném xuống đất. Không ngờ bé gái càng khóc to hơn. Hắn bực mình ném bé xuống đất nhiều lần rồi lấy một sợi dây thừng cuốn quanh cổ và kéo mạnh sợi dây cho đến khi bé hoàn toàn không có phản ứng gì. Sau đó, hắn trở lại trước mặt của Già Dòi và đột nhiên ngửi thấy mùi hôi. Sau khi chết, cơ vòng giãn ra có thể gây ra chứng tiểu không tự chủ. Hắn cũng từng nhìn thấy mẹ mình mất kiểm soát như vậy. Lúc đó, hắn mới nhận ra người trước mặt có thể đã qua đời. Nhưng Fukuda không buông tha cho đối phương, hắn bắt đầu thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, hắn ta lấy một chiếc khăn tắm từ trong nhà vệ sinh ra và bắt đầu dọn dẹp. Sau đó, hắn tìm một chai nước tẩy rửa và xịt lên căn phòng và nạn nhân. Cẩn thận lau sạch mọi dấu vân tay có thể còn sót lại ở trong phòng, rồi đặt Già Dòi vào tủ trong phòng, đồng thời cho bé gái vào túi ni lông ở ngăn trên cùng của tủ quần áo. Trước khi ra khỏi nhà, hắn cũng lục lọi trong nhà và lấy đi ví của cô. Sau đó, hắn ta dùng tiền để mua ít đồ ăn vặt rồi đến nhà một người bạn chơi điện tử như không có chuyện gì xảy ra. Thủ đoạn phạm tội dã man của Fukuda đã gây ra hậu quả vô cùng tồi tệ cho xã hội. Tháng 6 năm 1999, văn phòng công tố quận Yamaguchi đã đệ đơn khởi tố vụ án lên tòa án tối cao và buộc bị cáo phải chịu án tử hình. Tuy nhiên, cáo buộc trên đã bị bác bỏ. Theo luật pháp Nhật Bản, 20 tuổi mới được gọi là người trưởng thành. Fukuda phạm tội khi đang ở tuổi 18, anh ta là trẻ vị thành niên và được bảo vệ bởi luật vị thành niên. Đó là luật được ban hành theo các quy định đặc biệt của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về các thủ tục bảo vệ người chưa thành niên được công bố vào ngày 15 tháng 7 năm 1948. Luật vị thành niên quy định hình phạt nhẹ và các chế độ chăm sóc khác. Sở dĩ có quy định như vậy là vì trẻ vị thành niên cũng có tính cách mềm dẻo, có chỗ để hối cải. Trẻ vị thành niên từ 0 tới 19 tuổi sẽ phải chịu các hình phạt hình sự khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi của họ. Ngày 11 tháng 8 năm 1999, vụ án chính thức được đưa ra xét xử tại tòa án quận Yamaguchi. Chồng của nạn nhân, Hiroshi, đã đến tòa với chân dung của vợ và con gái, nhưng động thái đó đã bị tòa án ngăn chặn. Lý do là bức chân dung có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bị cáo. Muốn mang bức chân dung vào tòa thì phải dùng vải đen che lại. Hiroshi đã bị xúc phạm bởi một lời yêu cầu như vậy, nhưng anh ấy vẫn phải làm theo. Sau đó bị cáo Fukuda bước vào tòa với khuôn mặt thất thần, chân đi dép lê. Sau khi nhìn thấy Hiroshi, khuôn mặt hắn ta đầy khinh bỉ và dường như hắn không hối hận. Sau khi phiên tòa bắt đầu, luật sư bảo chữa đã để nhẹ Fukuda. Sau khi được nhắc nhở, hắn đã cúi đầu chào người nhà của nạn nhân và nói rằng: "Tôi xin lỗi vì đã làm điều không thể tha thứ." Luật sư bảo chữa cho rằng Fukuda phạm tội dưới 20 tuổi và là trẻ vị thành niên nên được hưởng mức án nhẹ hơn. Chủ phiên tòa cho rằng Fukuda đã công khai xin lỗi gia đình của nạn nhân, cho thấy hắn ta có ý ăn năn. Đến ngày 22 tháng 3 năm 2000, sau 7 tháng xét xử, vụ án đã đi đến hồi kết. Tòa án quận Yamaguchi đã đưa ra phán quyết về vụ án. Bị cáo Fukuda bị buộc tội cố ý giết người, hiếp dâm và trộm cắp. Hắn ta bị kết án tù chung thân. Vì Fukuda được bảo vệ bởi luật vị thành niên, nên hắn ta chỉ bị kết án tù chung thân và hắn ta có thể được tạm tha sau khi chấp hành xong bản án, thường là sau 7 đến 8 năm. Hiroshi, người nhà của nạn nhân, tỏ ra phẫn nộ trước kết quả trên và đã phát biểu tại một cuộc họp báo sau phiên tòa: "Tôi rất thất vọng về ngành tư pháp. Hóa ra, luật để bảo vệ quyền lợi cho người phạm tội. Vậy, quyền lợi của nạn nhân là ở đâu? Nếu quyết định của tư pháp là như vậy, thì tốt hơn hết là hãy thả hắn ra ngay bây giờ, chính tay tôi sẽ giết hắn. Sau khi tuyên án, các công tố viên đã tìm đến gặp Hiroshi. Công tố viên cho biết mình cũng có một cô con gái. Anh không thể ngờ rằng lại có người ra tay sát hại một đứa trẻ chưa biết đi và đang bỏ về phía người mẹ một cách dã man như vậy. Anh hoàn toàn không đồng ý với bản án như vậy. Chắc chắn sẽ tiếp tục theo đuổi kháng cáo. Dù thất bại 100 lần, anh ấy sẽ thử lại lần thứ 101. Nhưng lời của công tố viên đã động viên Hiroshi rất nhiều. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hiroshi bắt đầu thường xuyên nhận phỏng vấn và hy vọng tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của vụ việc. Trước ống kính của giới truyền thông, Hiroshi cho biết thủ phạm là trẻ vị thành niên. Để bảo vệ trẻ vị thành niên, không có phương tiện truyền thông nào dám công bố tên và ảnh thật của anh ta. Ngược lại, thì ảnh của hai nạn nhân và chính anh đã xuất hiện trên hầu hết các phương tiện truyền thông. Không chỉ vậy, với tư cách là người nhà của nạn nhân, Hiroshi thậm chí còn không được pháp luật cho phép mang theo ảnh chân dung của vợ và con gái của mình. Anh chỉ có thể ngồi đó nhìn và không được phép bày tỏ bất kỳ ý kiến nào. Hiện trạng tư pháp không có dấu vết của con người. Dần dần, anh nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của ngày càng nhiều khán giả. Ngày 28 tháng 3 năm 2000, vài ngày sau khi có phán quyết, văn phòng công tố quận Yamaguchi đã kháng cáo lên tòa án cấp cao Hiroshima và một lần nữa ủng hộ rằng bị cáo Fukuda nên bị kết án tử hình. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2002, kháng cáo đã bị bác bỏ. Tòa án cho rằng bị cáo có ý ăn năn hối cải khi phạm tội mới tuổi 18, tư tưởng và nhân cách chưa trưởng thành. Ngày 27 tháng 3 năm 2002, Viện Công tố Hiroshima đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Nhật Bản. Trong thời gian kháng cáo kéo dài, bên Nguyên vẫn đang thu thập thêm chứng cứ. Họ biết rằng Fukuda đã viết thư cho một người bạn nhiều lần trong khi thụ án. Vì vậy, họ đã tìm gặp người bạn đó và sau khi đồng ý, bên công tố đã có được nội dung của những bức thư. Ông Hiroshi vẫn thích thể hiện nhiều như vậy. Ông ấy thông minh hơn tôi nhiều. Trên thế giới này, kẻ ác cuối cùng vẫn thắng. Thế giới ngầm và bệnh tâm thần không bị trừng phạt. Những kẻ nghiện ngập không bị trừng phạt. 7-8 năm nữa khi tôi ra tù, hãy làm một bữa tiệc hoành tráng để chào đón tôi. Nội dung của bức thư cho thấy hắn ta không chỉ xúc phạm nạn nhân mà thậm chí còn coi thường luật pháp và cơ quan tư pháp. Đến tháng 6 năm 2006, Tòa án tối cao Nhật Bản hủy bản án sơ thẩm của Tòa án quận Yamaguchi và trả lại cho Tòa án cấp cao Hiroshima xét xử lại. Sau đó, các luật sư phản đối án tử hình trên khắp Nhật Bản đã tham gia vào đội bào chữa của Fukuda khi họ biết về vụ án. Không chỉ để giúp Fukuda thoát khỏi án tử hình, bởi vì vụ án đã được cả nước biết đến nên họ coi phiên tòa như một màn trình diễn và muốn nhân cơ hội đó để giải thích quan điểm ủng hộ việc bãi bỏ án tử hình. Bằng cách trên, số người bảo vệ hung thủ Fukuda đột ngột tăng từ 2 người ban đầu lên đến 21 người. Đội hình phòng thủ mạnh chưa từng thấy, được gọi là đội phòng thủ thế kỷ. Trong số đó, có một luật sư có tên Yoshihiro Yasuda. Ông tốt nghiệp khoa luật của Đại học Hitotsubashi và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bào chữa hình sự. Ông đã bào chữa cho nhiều vụ án nổi tiếng, chẳng hạn như vụ phóng hỏa xe buýt ở phía Tây Shinjuku vào năm 1980, ông đã bào chữa cho kẻ phóng hỏa. Công tố tìm án tử hình nhưng lại kết thúc bằng án chung thân. Vụ thảm sát tập đoàn Nagoya năm 1996, các công tố viên đề nghị án tử hình, sau đó được giảm xuống tù chung thân. Sự cố cá đi độc ở Wakayama năm 2003 dẫn đến án tử hình nhưng không được thi hành. Đây là một vụ trọng án do ông thụ lý. Ngoài ông ra, thì đội phòng thủ có rất nhiều tên tuổi nổi tiếng khác. Họ đều cam kết sẽ thúc đẩy việc bãi bỏ án tử hình. Ngày 24 tháng 5 năm 2007, Tòa án tối cao Hiroshima đã mở một phiên xét xử khác. Fukuda trước đây đã thừa nhận tội cố ý giết người. Nhưng giờ đây, hắn ta đã phủ nhận lời thú tội trước đó. Hắn ta tuyên bố rằng hắn không hề có ý định giết người mà chỉ là ngộ sát. Luật sư bảo chữa cho rằng Fukuda lớn lên trong một môi trường bạo lực và chứng kiến cảnh mẹ mình tự tử năm 12 tuổi. Quá đau buồn khi không có mẹ ở bên cạnh, nên bị cáo mong muốn tìm hơi ấm của người mẹ và quyết định đã xông vào nhà ôm chặt lấy nạn nhân. Nhưng vì nạn nhân chống trả nên bị cáo đã giữ nạn nhân lại, cuối cùng khiến nạn nhân thiệt mạng. Bị cáo không phải vào nhà để hãm hiếp, mà là muốn tìm kiếm hơi ấm của người mẹ đã mất. Đối với hành vi xâm phạm thi thể nạn nhân, thì bị cáo Fukuda nghi giống trong một tiểu thuyết giả tưởng rằng chỉ cần đưa tinh trùng vào cơ thể của nạn nhân thì cô ấy sẽ sống lại. Bị cáo có quan hệ tình dục với thi thể của nạn nhân, nhưng đó không phải là hành vi xúc phạm mà là muốn cứu nạn nhân. Lý do bị cáo bỏ xác vào trong tủ là vì trong truyện tranh Doraemon thì Doraemon thường ngủ trong tủ phòng ngủ của Nobita. Bị cáo tin rằng trong tủ sẽ có Doraemon sẽ đến giúp anh ta giải quyết vấn đề. Người bào chữa đã mời một bác sĩ tâm thần đến làm chứng rằng bị cáo có thể đã không ổn định về tinh thần và mất kiểm soát khi phạm tội. Ngoài ra, luật sư bào chữa cho rằng bên công tố muốn bị cáo tử hình nên họ đã biến anh ta thành một kẻ tàn ác. Quan điểm của đội luật sư khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Không ai có thể ngờ rằng những lý do mà họ đưa ra lại vô lý đến vậy. Có người thậm chí còn kiến nghị xử phạt luật sư bào chữa. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2008, sau một phiên tòa kéo dài, bên công tố đã đưa ra một bằng chứng quan trọng. Đó là bức thư Fukuda viết cho một người bạn trong tù. Lời lẽ phù phiếm và không ăn năn của hắn trong bức thư hoàn toàn trái ngược với những gì mà thẩm phán từng nghĩ rằng nghi phạm sẽ có cơ hội ăn năn trong tương lai. Thẩm phán đã bị sốc khi nhìn thấy nội dung của bức thư. Ông cho biết, tội ác của bị cáo là vô cùng dã man và không hề hối hận với tính mạng của con người. Sau đó, tòa án tối cao Hiroshima đã đưa ra phán quyết kết án hắn ta án tử hình. Ngày 20 tháng 2 năm 2012, tòa án tối cao Nhật Bản đã phê chuẩn án tử hình. Đến ngày 29 tháng 10 năm 2012, các luật sư bảo chữa đã tiến hành giám định tâm thần cho Fukuda. Bác sĩ kết luận rằng tâm trí của hắn ta đã bị mắc kẹt ở tuổi 12. Các luật sư bảo chữa đã sử dụng điều đó như một cái cớ để kháng cáo trước tòa. Các luật sư bảo chữa cho rằng vụ án là một sự oan sai nghiêm trọng. Dựa trên các bằng chứng khách quan và kết quả pháp y cho thấy Fukuda không có mục đích rõ ràng trong việc hãm hiếp và giết hại. Bị cáo bị lạm dụng khi còn nhỏ và bị cản trở nghiêm trọng trong quá trình trưởng thành. Người bảo chữa cho rằng bản án tử hình đã vi phạm luật vị thành niên. Đến tháng 10 năm 2015, tòa án tối cao Hiroshima đã bác bỏ yêu cầu xét xử lại với lý do không đủ bằng chứng. Sau đó, luật sư bảo chữa liên tục kháng cáo nhưng bị tòa bác bỏ. Sau khi hắn ta bị kết án tử hình, cha của hắn đã nghỉ việc để che giấu thân phận. Ông cảm thấy hành vi của con trai không liên quan gì đến mình. Năm 2012, anh Hiroshi cũng đã tái hôn. Vợ của anh là đồng nghiệp hơn anh 7 tuổi. Cô cảm động trước niềm tin kiên định đòi công lý cho vợ cũ. Cuối cùng thì anh cũng đã có kết quả sau 15 kháng cáo dài đằng đẵng. Theo luật pháp Nhật Bản, sau khi tuyên án tử hình, bị cáo vẫn còn có một thời gian dài để kháng cáo. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cần phải ký lệnh thi hành án tử hình thì mới được thi hành. Nhưng lệnh thi hành như vậy rất ít được ban hành, nên không có nhiều trường hợp được thi hành án tử hình trên thực tế. Tháng 12 năm 2020, 21 năm sau khi vụ việc xảy ra, Tòa án tối cao Nhật Bản tuyên bố không tiếp nhận kháng cáo của người bào chữa và không thay đổi bản án tử hình. Fukuda sẽ ngồi tù chờ thi hành án. Ở Nhật Bản, từ tù không biết chính xác ngày phán quyết, chỉ biết vài giờ trước khi bị hành quyết. Điều đó có nghĩa là khi một tội phạm bị kết án tử hình thì họ sẽ không biết mình sẽ chết khi nào, vì điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đối với những kẻ xấu xa như Fukuda thì việc tha thứ cho hắn là việc của ông trời. Còn người xưa có câu ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Làm việc ác không phải là sẽ không gặp phải vấn đề gì, mà chỉ là chưa đến lúc. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào!